Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 393, chương 2822, khó lòng chọn lựa, phần 2. Cả đoàn người kinh ngạc nhìn một màn này, không rõ ràng cho lắm. Tinh Nguyệt Nô hai tay vung lên, đối mặt với Trung Quỷ liên tục thi pháp. Trung Quỷ không chịu được Thanh Châu Đỉnh, lập tức để nó quay về. Thanh Châu Đỉnh một đường quay vòng trở lại dưới thân của Tinh Nguyệt Nô. Tinh Nguyệt Nô ngồi lên trên đó, ở trên chỉ có thể nhìn thấy một cột nước cùng với bạch khí bốc lên xoay vòng vòng, không nhìn thấy người của nàng đâu. Đây là thế nào? Diệp Thiếu Dương vô cùng buồn bực. Trung Quỷ đi tới nói: Đây là thiên địa đồng tu, là Hiên Viên Sơn cao tầng nhất pháp môn tu luyện. Đem thần thức hóa ra ngoài, lấy khí vị thân, là trình độ lớn nhất để hấp thu thiên địa chi khí. Thiên sư, người nói thật sự là thâm ảo đó. Có thể nói đơn giản lại được hay không? Ta là loại ngu dốt đó. Diệp Thiếu Dương nói. Trung Quỷ nguýt một cái: Cái miệng của Thanh Châu Đỉnh chính là thức hải của nàng, ở đây hấp thu toàn bộ, tám thành chính là nguyện lực mà Cửu Tinh Điệp Khí Trận thu được. Nàng tu luyện chờ những nguyện lực này đều bị hút khô, biểu thị nàng đã tu hoàn thành. Trung Quỷ ngẩng đầu nhìn bốn phía: Ta đoán trong này phải rất nhiều nước nguyện lực đã bị nàng luyện hóa, chỉ còn lại một ít thôi. Không thể nào, nhiều nước biển như vậy, nguyện lực càng nhiều phải luyện hóa đến tận bao giờ? Tiểu Mã không tin. Lúc này nhớ lại Mỹ Hoa trước đây nỗ lực phá tan kết giới, tập trung toàn bộ nước biển công kích. Dù sao nàng là thủy quỷ, luôn luôn ở trên tiểu đảo tu luyện, tìm kiếm nơi yếu kém nhất của kết giới. Nghe Tiểu Mã nói, nàng quay đầu. Là như vậy, là mực nước hạ xuống tốc độ rất đáng sợ. Ta phòng chừng không bao lâu sau sẽ bị nàng hút khô. Diệp Thiếu Dương lúc này mới hiểu, Tinh Nguyệt Nô vẫn không có coi thường. Trước đó hai bên chiến đấu đối với nàng mà nói chỉ là một loại thăm dò. Sau đó nàng phát hiện thực lực của mình bây giờ, mặc dù nàng đã gần đến vô hạn chứng đạo, lại có thêm Thanh Châu Đỉnh, nhưng vẫn không chịu nổi bọn hắn nhiều cường giả vây công như vậy. Sau khi nàng xác định điểm này, có chút không do dự mà dùng hai hồn bảy phách cùng với tứ bảo hợp lại thành một kết giới, mình núp ở đằng sau tiếp tục tu luyện một phần cuối cùng này. Không còn gì để nói, Diệp Thiếu Dương cùng mọi người thử mở kết giới. Sau một phen cố gắng, cuối cùng cũng hiểu Tinh Nguyệt Nô vì sao lại dám tập trung tu luyện như vậy. Tất cả kết giới không biết là do yếu tố gì kết thành, ở trung tâm cũng như vậy, cũng có vị trí mắt trận. Mắt trận bị phá, trận pháp đều không tồn tại. Thế nhưng trước mắt này, mắt trận chính là tứ bảo. Ở một vị trí khác, bất kể tấn công như thế nào mở ra lỗ hổng, Lập tức dòng sông luôn có thể vọt tới, bổ sung lại, bịt chặt lỗ hổng. Kết giới trận pháp bình thường luôn là cố tình bày ra nghi trận để cho người ta không tìm được vị trí mắt trận. Nhưng trận pháp này, mắt trận lại trực tiếp hiện ra. Theo như nguyên tắc mà nói, chỉ cần phá được mắt trận, kết giới lập tức vỡ nát. Nhưng tứ bảo bây giờ đã bị tẩy não, đang đả tọa ở trên mặt đất, đem La Hán kim thân vây xung quanh mình, giống như là định hải thần châm, duy trì đạo thủy nguyên tố kết giới cường đại này. Muốn phá trận, phải tập trung công kích tứ bảo. Một khi phá trận, mắt trận như hắn, với lực lượng của trận pháp áp bách ở trên người, hắn nhất định phải chết, không thể nghi ngờ. Chiêu thức này của Tinh Nguyệt Nô thực sự là ác tới cùng cực. Tứ bảo, con mẹ nó, ngươi tỉnh lại đi. Cả đoàn người réo gọi, cố gắng đánh thức tứ bảo. Giả như tứ bảo đang hôn mê thì thôi, bây giờ quan trọng là hắn đang vô cùng thanh tỉnh, còn không ngừng khuyên bảo mọi người. Các ngươi không muốn giác ngộ, đến khi tiền bối tu thành vạn kiếp bất diệt chân thân, đem bọn ngươi độ hóa đến Hiên Viên Sơn, đến lúc đó các ngươi cùng ta đi Bà Sa tịnh thổ. Ta bây giờ trong mắt các ngươi là người xấu, nhưng ta làm như vậy là muốn tốt cho các ngươi đó. Con mẹ nhà ngươi, làm sao lại lắm mồm như vậy? Tiểu Mã mắng to, tứ bảo coi như không nghe, vẫn tận tình khuyên bảo bọn họ. Thử rất nhiều biện pháp đối với hắn đều vô dụng, đoàn người chỉ có thể bỏ qua, hướng nhìn Diệp Thiếu Dương. Tiểu thiên sư, ngươi phải nắm chặt thời gian và quyết đoán đi. Trung Quỳ ngược lại không tỏ thái độ gì, chỉ đứng bên cạnh nhắc nhở. Diệp Thiếu Dương biết lời này của lão là có ý gì. Cửu Diện Mêu đi tới, đối mặt với Diệp Thiếu Dương. Các ngươi dù sao cũng lòng huynh đệ, ngươi không xuống tay được, vậy để cho ta. Nói xong, lao tới hướng tứ bảo. Diệp Thiếu Dương đột nhiên khôi phục lại tinh thần, xông lên chặn trước mặt tứ bảo, hung tợn nhìn nàng. Không ai được nhúc nhích, không ai được động đến hắn. Tiểu Mã, Ngô Gia Vĩ cũng đứng bên cạnh. Cửu Diện Miêu giật mình, bất đắc dĩ cười nói. Tốt, vậy thì chúng ta cùng nhau chết vậy. Diệp Thiếu Dương, người nói nghĩa khí, vì huynh đệ mà chết, ta không phản đối. Nhưng vì một người mà hy sinh nhiều huynh đệ như vậy, người xem có đáng giá hay không? Con mẹ nó, chúng ta là không sợ à? Qua qua quát lên, Diệp Thiếu Dương trong lòng nhỏ máu. Một khi Tinh Nguyệt Nô chứng đạo thành công, lập tức mọi người bị giam ở bên trong Cửu Tinh Các, coi như là chỉ có một con đường chết. Cửu Diện Miêu lại tiếp tục nói. Các người đều nói nghĩa khí, nguyện đi cùng chết với huynh đệ, nhưng còn nhiều người như vậy, tất cả hy vọng đều đặt lên người các ngươi. Các người cũng nên cho bọn hắn chôn cùng sao? Đúng rồi, còn cả Trương Vua Xanh, hắn vì cứu các ngươi mà tự hy sinh, lẽ nào các ngươi để hắn chết vô ích sao? Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống. Cửu Diện Miêu nói câu này là đánh trúng lòng điểm yếu nhất trong lòng hắn. Hắn quay người nhìn tứ bảo, từng bước đi tới. Tiểu Diệp Tử, thật sự là không muốn. Tiểu Mã chặn trước mặt, Ngô Gia Vĩ cũng theo. Diệp Thiếu Dương hai tay khoác lên hai vai của hai người, lẩm bẩm. Vậy các người nói cho tôi biết, còn biện pháp nào đây? Cái này. Hai người nhìn nhau cũng không biết nói gì. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Lâm Tam Sinh. Người cũng giống như ý ta phải không? Lâm Tam Sinh trầm tư không nói. Tất cả mọi người đều đặt hy vọng lên chúng ta, chúng ta chỉ có thể làm như thế, không cần các người động thủ, để một mình ta. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn tứ bảo. Ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thật sự không đi có phải không? Vẻ mặt của tứ bảo bình tĩnh nhìn hắn, chậm rãi nói. Ta không vào địa ngục thì ai vào? Giết ta, có thể ngươi thỏa mãn, vậy ngươi cứ động thủ đi. Còn mẹ ngươi, giết ngươi, lão tử sẽ tự sát, cùng nhau thành quỷ. Huynh đệ, lên đường. Diệp Thiếu Dương bỗng đẩy Tiểu Mã ra, rút kiếm hướng tứ bảo đâm xuống. Thiếu Dương, lão đại. Diệp Thiếu Dương vận kiếm, cả đoàn người muốn ngăn cản đã không kịp. Thất Tinh Long Tuyển kiếm lay động, đâm trúng mi tâm của tứ bảo. Tứ bảo có kim thân hộ thể, kiếm phong đâm vào giống như đâm vào sắt thép. Lên đường, tả tiễn ngươi! Diệp Thiếu Dương hét lớn một tiếng, mang theo tràn ngập tuyệt vọng và vô cùng phẫn nộ, dùng sức nghiến răng nghiến lợi mà đâm xuống. Xoạt một tiếng, một vệt kim quang bay tới, nhưng là một đóa kim liên rơi trên đỉnh đầu của Tứ Bảo. Trong lúc đó, kim quang chiếu sắp miễn cưỡng làm cho địa kiếm phong văng ra. Diệp Thiếu Dương lùi lại một bước là quá sợ hãi, quay đầu lại nhìn ra là một đám mây xanh từ không trung bay tới, treo lơ lửng trên bầu trời. Ở trên đám mây có một người, là một hòa thượng, trên đỉnh đầu tỏa ra thần quang, vừa nhìn đã biết là tu vi vô cùng bất phàm. Chương 2823, Hòa thượng đẹp trai, phần 1. Hòa thượng này nhìn qua chỉ độ 30 tuổi, mặt trắng không có râu, dáng dấp lại còn rất là đẹp, một đôi mắt ngập nước to tròn. Diệp Thiếu Dương chưa thấy qua hắn bao giờ, những người ở đây cũng chưa từng ai gặp hắn, đến cả trung quỷ cũng vuốt râu trầm lặng, đang suy đoán thân phận của hắn. Diện kiến Trung Thiên Sư. Hòa thượng này lại rất khách khí, chắp tay xước ngực, hơi hơi khom người. Không dám. Trung quỷ cũng chắp tay, vẻ mặt nghi hoặc, không biết hòa thượng này là thần thánh phương nào. Bất quá có thể biết mình thì có lẽ không phải là người xa lạ, cũng không phải là người của Cửu Tinh Các, mà có vẻ như ở bên phe họ, từ bên ngoài tiến vào. Cung nghênh sư tổ. Ở phía sau Thanh Châu đỉnh truyền đến hai âm thanh. Sương mù tán đi, nhóm người Diệp Thiếu Dương mới nhìn thấy ở phía sau Tinh Nguyệt Nô còn có người, là hai hòa thượng. Nhìn kỹ một chút, chính là bản cổ tăng trước đó đã vận chu tiên kiếm trận. Đám người Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, hòa thượng này nhìn qua rất già, phải đến 50-60, vậy mà gọi một người còn trẻ tuổi như vậy là sư tổ, chứ không phải là sư phụ, là sư tổ. Đây rốt cuộc là thần thánh phương nào? Là từ Hiên Viên Sơn mà tới sao? Ta nói... Tiểu Mã dùng tay huých huých Diệp Thiếu Dương rồi thấp giọng. Ta là lần đầu tiên nhìn thấy hòa thượng đẹp trai như vậy. Liệu liệu đây có phải là Đường Tam Tạng không? Này, cậu bây giờ mà còn đùa cợt được sao? Diệp Thiếu Dương nguýt hắn một cái. Thì rõ ràng là tôi cứu Tứ Bảo mà. Không thì cậu nhìn xem. Là hắn sao? Trung quỷ vuốt râu trầm ngâm. Hòa thượng này dậm chân lên bên chết kết giới, cúi đầu nhìn Thanh Châu đỉnh. Cửu Ma Thượng Sư, người muốn tới gây chuyện với ta sao? Ở bên trong Thanh Châu đỉnh truyền ra âm thanh của Tinh Nguyệt Nô. Là Cưu Ma Thượng Sư, chính là Cưu Ma Chí ở trong Thiên Long Bát Bộ hay sao? Trung quỷ hít sâu một hơi, một lần nữa chắp tay đối với hòa thượng. Thì ra là Cưu Ma Thượng Sư ra lầm, thật là may mắn, ấy may mắn mà. Cưu Ma Thượng Sư rất khách khí hoàn lễ, ánh mắt đặt trên hai tên đệ tử. Vì sao lại phải tạo sát nghiệp này? Hai bàn cổ tăng này toàn thân run lên, không nói được một lời. Tinh Nguyệt Nô lại tiếp lời. Bẩm thượng sư, bàn cổ sơn cùng pháp thuật công hội luôn luôn liên kết, đây là gia sư đã định, thượng sư không phải là cũng ngầm đồng ý rồi sao? Tinh trưởng lão, người mang Hiên Viên ra dọa ta sao? Không dám. Tinh Nguyệt Nô giọng vẫn cung kính. Chỉ là pháp thuật công hội tiến quân nhân gian, đây là kế sách ngàn năm của Hiên Viên, cũng xin thượng sư đừng can thiệp. Bọn Diệp Thiếu Dương nghe vậy thì thập phần khiếp sợ. Tinh Nguyệt Nô luôn luôn cao cao tại thượng, không ai bì nổi, cư nhiên lại lúng túng dưới cờ trước mặt hòa thượng này. Hơn nữa, nghe câu chuyện này thì có vẻ như là hòa thượng này cùng Hiên Viên Thánh Đế ngang hàng với nhau. Còn mẹ nó, tại sao lại có cái người trâu bò như vậy? Diệp Thiếu Dương kéo Trung Quỷ qua rồi hỏi: "Này, đây là ai vậy?" "Là Cưu Ma La Thập đó." "Cưu Ma La Thập?" Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu. Cái tên này cũng quen đó." "Nó nhảm." Trung Quỷ đối với hắn lại có vẻ là oán giận với cái kẻ không biết Cưu Ma La Thập là ai. "Ngươi không biết Phật môn điển cố, nhưng cũng không thể là không nghe qua, là thượng cổ đệ nhất thần tăng, đã từng dịch vô số kinh văn đưa đến Hoa Hạ, là Lăng Nghiêm Kinh, Kim Cương Kinh, Tâm Kinh đều là do hắn phiên dịch à? Ngươi chưa nghe nói sao?" Diệp Thiếu Dương cả kinh, trừng mắt há mồm. Nhân vật châu bò như vậy mình đương nhiên đã từng nghe qua, chỉ bởi vì là cái tên kỳ quái trước đó cũng không có nhớ được. Chính là tứ đại thần tăng nổi danh cùng thời với Đường Huyền Trang, tứ đại Phật kinh phiên dịch ra đứng đầu. Tâm kinh vô cùng nổi danh, không tức là sắc, sắc tức là không, cũng là do người này phiên dịch. Quan Tự Tại Bồ Tát đổi thành Quan Thế Âm, làm cho toàn bộ Phật cố của Hoa Hạ thay đổi mấy nghìn năm. Thời điểm hắn còn sống đã là thần tăng, có vô số truyền kỳ còn lưu lại. Hơn nữa lại còn lấy hai vợ, trong đó còn có một công chúa của Tây Vực. Đây cũng không phải là vấn đề của nhân vật châu bò. Địa vị của hắn trong Phật môn không thua gì Tây Vực Lạt Ma cả. Diệp Thiếu Dương cho tới bây giờ cũng không biết siêu cấp cường giả này lại là một thành viên của Bản Cổ Tăng, hơn nữa giống như là thủ lĩnh của Bản Cổ Tăng vậy. Khi Diệp Thiếu Dương đang nhớ lại thì Cưu Ma La Thập hướng Tinh Nguyệt Nô ở trên Thanh Châu Đỉnh mà nói: "Kế hoạch của các ngươi thì cứ làm, vì sao lại mượn tay Phật để cướp lòng người mà lợi dụng như vậy?" Tinh Nguyệt Nô trầm ngâm một chút: "Vấn đề này thượng sư cố ý là xuất quan tới đây sao? Bên trong tàn giới loại chuyện như vậy không ít, thượng sư tại sao chỉ trông vào chằm chằm vào ta? Tàn giới sắp loạn, chẳng lẽ thượng sư cũng muốn xa chân vào vũng nước bục đục này sao?" Lời nói này tương đối không có khách khí. Cưu Ma La Thập nghe thì mỉm cười: "Tinh trưởng lão, ngươi có cảm giác là mình sắp chứng đạo nên không để ai vào trong mắt phải không?" "À, không dám. Chẳng qua là ta làm tất cả không phải là vì cá nhân ta, mà là vì quyền lợi của Hiên Viên Sơn. Ta khổ tâm sắp xếp ngàn năm, dù sao cũng có cơ duyên này. Xin thượng sư giơ cao đánh khẽ, tương lai ta sẽ đến cửa của thượng sư tạ tội. Coi như thượng sư không nể mặt ta thì cũng nên nể mặt những người đằng sau lưng ta." Đám người Diệp Thiếu Dương nghe hai người nói chuyện, đang chờ Cưu Ma La Thập xem nói như thế nào. Tiểu Mã đột nhiên la lớn: "Đại sư, lão nương này đang gạt người đó. Nàng chính là muốn chứng đạo, sau đó thống trị không gian này. Đến lúc đó, như ta nói, nàng sẽ không để người vào trong mắt à?" Cưu Ma La Thập quay đầu liếc hắn. Tiểu Mã cười hăng hắc: "Người xem, người đẹp trai như vậy đúng không? Đạo lý này những người đẹp trai thì phải hiểu chứ." Cưu Ma La Thập không để ý tới thằng béo này, cúi đầu xuống Thanh Châu Đỉnh: "Người nói không giả, chuyện nhỏ như vậy ta vốn không nên đến, nhưng ngươi lại không biết, tiểu tăng 12 kiếp trước chính là toàn bộ tạo dựng lên, sau đó chứng đạo, tự chuyển luân hồi. Đến kiếp này hắn thức tỉnh, chính là kẻ đang ngồi kia. Vậy làm sao mà ta để cho hắn chết? Có thể nói hắn là một sợi thần niệm của ta." Thì ra đám người Diệp Thiếu Dương trợn mắt há mồm, không nghĩ Tứ Bảo lại có một bối cảnh châu bò như vậy. Mọi người nhìn nhau, trong mắt lộ ra một nét vui mừng. Chính thống đệ tử, hay còn gọi là một sợi thần niệm của Cưu Ma La Thập, trải qua 12 kiếp, cuối cùng đầu thai kiếp này thành Tứ Bảo. Quan hệ này, lão nhân gia người vì thế mới tìm tới đây, tự nhiên là phải cứu hắn. Nhìn như vậy, Tứ Bảo khẳng định là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tứ Bảo ngẩng đầu nhìn Cưu Ma La Thập, ánh mắt mê man, tựa hồ không hiểu lão đang nói gì cả. Tinh Nguyệt Nô ở bên trong Thanh Châu Đỉnh không thấy mặt nàng, thế nhưng nửa ngày không thấy nàng lên tiếng. Nghĩ đến nghe được kết quả này, vẻ mặt cũng đang ngây ngô, xác thực là quá khéo. Nghe tin tức này, Diệp Thiếu Dương cũng hiểu được cái này vừa khớp. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, thiên tư của Tứ Bảo tốt như vậy, tuổi trẻ đã trở thành Ngũ Thai Sơn thủ tịch đệ tử, chính mình trước đây đoán hắn khẳng định là có bối cảnh hoặc là một nhân vật lợi hại nào đó chuyển thế, chỉ là không nghĩ tới bối cảnh lại sâu như vậy. Qua nửa ngày, Tinh Nguyệt Nô mới yếu ớt cãi: "Thượng sư, hắn nếu như là đồ đệ của người, ta không còn gì để nói. Chỉ là ta dùng hắn để chặn Diệp Thiếu Dương. Vừa lúc người đến, nếu như không ra tay, Diệp Thiếu Dương thật sự đã giết hắn." Chương 2824 Hoa Thượng Đẹp Trai phần 2. Tất cả mọi người đều nghe, đều quay sang nhìn Diệp Thiếu Dương. Biểu tình của Diệp Thiếu Dương không thay đổi, nhưng trong lòng thì cảm thấy một cỗ hàn ý cường liệt. Tinh Nguyệt Nô lại giở cái trò này, quả thực là đáng sợ. Trước đó mình lần đầu tiên đánh kiếm, thật sự là muốn giết Tứ Bảo, sau đó cũng sẽ tự sát vì huynh đệ, nhưng bị La Hán Kim Thân của Tứ Bảo chặn lại, dũng khí trong nháy mắt đã tụt đi phân nửa. Một kiếm sau, coi như là không có Cư Ma La Thập chặn lại, thì hắn cũng chưa chắc dám đâm chết Tứ Bảo. Đạo lý này hắn đều hiểu. Hắn biết Tứ Bảo bắt buộc phải chết, nhưng dù sao thân là huynh đệ, một khắc xuống tay này vẫn làm không nổi. "Thượng sư, ta cực khổ sắp xếp bấy lâu, cứ như vậy mà người muốn hủy sao? Ta chỉ còn một khắc đồng hồ có thể chứng đạo." Tinh Nguyệt Nô dường như đang cầu khẩn. Cư Ma La Thập hơi lưỡng lự một chút, hạ xuống mặt đất, đứng trước mặt của Tứ Bảo, hướng Tinh Nguyệt Nô: "Ngươi thả bọn họ đi." "Sao? Thả bọn họ đi?" "Thả bọn họ đi, ta tới hộ pháp cho ngươi." Bọn Diệp Thiếu Dương khiếp sợ nhìn nhau. Tinh Nguyệt Nô nói: "Như vậy làm sao có thể? Trận pháp mở ra, không riêng gì bọn họ có thể đi, toàn bộ sinh linh sẽ đi ra ngoài." "Vậy để cho bọn họ đi ra đi." "Thượng sư!" Âm thanh của Tinh Nguyệt Nô mang theo phẫn nộ. "Nếu không, ta sẽ mang đệ tử của ta về." Cư Ma La Thập chậm rãi nói. Tinh Nguyệt Nô nội tâm bắt đầu tính toán. Bây giờ là thời điểm mấu chốt nhất mình tu luyện. Nếu như Tứ Bảo bị Cư Ma La Thập mang đi, kết giới sẽ bị phá. Coi như mình có thể ngăn cản đám người Diệp Thiếu Dương, nhưng cơ duyên tu luyện sẽ qua đi. Đến lúc đó, sợ rằng hậu quả sẽ càng nghiêm trọng. Nàng nghiến răng một cái: "Thượng sư, người nhớ, nói được thì hãy làm được." "A-di-đà Phật, người xuất gia không có nói dối." Cư Ma La Thập vươn tay, điểm một cái vào mi tâm của Tứ Bảo. Một đạo Phật quang đánh vào người hắn, Tứ Bảo run dậy mà gục xuống. Cư Ma La Thập nói chuyện với hai bản cổ tăng, bảo đỡ Tứ Bảo dậy, đứng phía sau chờ. "Chờ một chút, người muốn đem hắn đi đâu?" Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước, đứng trước mặt của Cư Ma La Thập. Cư Ma La Thập liếc hắn, bình tĩnh nói: "Thần thức của hắn đã mất, ta đưa hắn về bản cổ sơn điều dưỡng một phen." "Điều dưỡng? Điều dưỡng cái gì? Hả? Người mánh khóe thông thiên, muốn điều dưỡng được không phải chỉ là vài phút thôi sao?" Cư Ma La Thập cười một cái: "Diệp thiên sư, ta đưa hắn về ắt có đạo lý của ta. Ta là sư phụ của hắn, lẽ nào ta còn hại hắn sao?" Lâm Tam Sinh đi tới vỗ vai: "Để Tứ Bảo đi đi, chưa chắc đã là chuyện xấu, có thể là chuyện tốt đâu." Diệp Thiếu Dương vừa nghĩ cũng có đạo lý, liếc mắt nhìn: "Người muốn đảm bảo Tinh Nguyệt Nô, vậy ta lập thệ, ta không giết nàng thì ta không là ta." "Diệp thiên sư, ân oán của ngươi và nàng ta không tham dự. Hôm nay ta tới đây là để giải tình thế nguy hiểm này, cứu đệ tử của ta thôi. Sau ngày hôm nay, tùy tiện bất kỳ lúc nào các ngươi cũng có thể động thủ. Ta hoàn thành nhiệm vụ cứu đệ tử thì cũng không tiếp tục tuân thủ hứa hẹn nữa." "Được, nhưng qua hôm nay nàng đã chứng đạo. Ngươi sợ nàng chứng đạo sao? Vậy ngươi rốt cuộc cũng không phải là đối thủ của nàng sao? Diệp Thiếu Dương ngạo nghễ. Cái này ngược lại cũng không đến lỗi đâu. Đối thủ càng cường đại thì càng khích lệ mình phải cố gắng để mạnh hơn. Nếu như mình sợ hãi cái gọi là thực lực tuyệt đối thì căn bản là cũng không đi được đến ngày hôm nay. Mình đương nhiên không muốn buông tha Tinh Nguyệt Nô, nhưng vấn đề là thực lực của Cưu Ma La Thập ra sao, tất cả bọn họ đều biết là không thể đánh được hắn. Còn có một điều chính là người ta đến đây để cứu Tứ Bảo, hiện tại người còn đang ở trong tay của lão, bản thân mình phải cảm tạ lão, thực sự là không thể động thủ với lão được. Do dự một chút, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn đám đồng bọn xin ý kiến. Tất cả mọi người lại nhìn hắn, dù sao hắn cũng là lão đại, chủ ý vẫn là hắn đưa ra. Thiếu Dương, đi trước thôi. Âm thanh của Trương Vô Sanh từ trong âm dương kính vang ra. Ít nhất có thể đưa tất cả mọi người rời khỏi nơi này. Cứu người quan trọng, sau đó sẽ từ từ tính sổ với ả. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn Trung Quỳ. Ý tứ của Trung tiên sư thế nào? Người có không phải là muốn đuổi bắt Tinh Nguyệt Nô hay sao? Rời đi đó, cái này tính xong vậy. Trung Quỳ cũng đang tức điên lên. Đám cửu diện miêu của Thái Âm Sơn tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Bọn hắn trước đây chính là bị bắt vào chỗ này, chỉ là không may mà thôi. Bọn hắn còn đang ước gì nhanh nhanh chóng chóng mà đi ra. Cư Ma La Thập xoay người hướng Thanh Châu Đỉnh, bảo Tinh Nguyệt Nô mở ra kết giới của thế giới này, thả tất cả ra. Tinh Nguyệt Nô thở dài. Không bao lâu sau, từ bên trong Thanh Châu Đỉnh bay ra một tia sáng màu tím, bay lên hỗn độn trên không trung, sau đó giống như pháo hoa nổ tung ra, hỏa quang bay đến đâu thì xé mở hỗn độn chi khí, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ như hắc động, có một lực hút cường đại tràn tới. Cư Ma La Thập bảo hai đệ tử đỡ Tứ Bảo bay ra. Diệp Thiếu Dương nhìn Tứ Bảo biến mất, bảo mọi người cùng lên đường, chỉ ít cuối cùng cũng có thể thoát. Từ trong vòng xoáy này bay ra, đầu tiên là bay ra khỏi Thất Tinh Các động phủ, trở lại thế giới hư không, ngẩng đầu nhìn vòng xoáy vẫn đang ầm ầm ở trên. Chúng ta đi thôi. Diệp Thiếu Dương nhìn toàn bộ những người canh giữ, mỗi một người đều đang trợn mắt há mồm nhìn bầu trời, vậy là phất tay hướng bọn họ. Vòng xoáy có lực hút cực mạnh, bất kỳ sinh linh gì có thể ung dung bay lên tiến vào trong vòng xoáy. Ở trong hoàng thành, lính canh phòng cũng lần lượt bay vào. Ở bên ngoài hoàng thành, mọi người đứng xem, nhìn thấy nhiều người bay lên như vậy thì cũng không lo lắng, lập tức chen lấn tiến vào trong vòng xoáy. Vòng xoáy này như là một thái dương rất lớn. Ở thế giới này, toàn bộ sinh linh đều nhìn được vòng xoáy, nhìn thấy nhiều người như vậy mà bay lên cũng đều nóng lòng muốn thử đuổi theo. Chỉ độ vài phút, tất cả mọi người đều bay đến trong vòng xoáy. Cảm giác toàn thân lạnh lẽo nhưng cũng không thể cử động được, tương đối khó chịu. May là quá trình này rất nhanh sẽ hết. Diệp Thiếu Dương cảm giác được trọng lực, người ngồi bịch xuống, đập cái mông đau đớn. Cách đó không xa mơ hồ có ánh sáng, nhìn lại là một cái cổng vòm. Ánh sáng từ hai bên chiếu ra là hai ngọn đèn. Diệp Thiếu Dương nhìn bốn phía, đây là cổ mộ. Quay đầu nhìn vòng xoáy kia, chính là ở mấy pho tượng ở giữa. Đích thị là như vậy. Diệp Thiếu Dương nhận ra đây chính là chỗ mà trước khi đó bọn họ đi vào, chính là cổ mộ. Cuối cùng cũng đi ra. Diệp Thiếu Dương ngồi dưới đất, nhìn tất cả sinh linh từng người đi ra. Bởi vì đã bị giam ở thế giới kia quá nhiều, từ trong hư không không ngừng tràn ra, liên tục mười mấy phút đồng hồ không thôi. Trung Quỷ thoát ra, kéo Diệp Thiếu Dương, bảo hắn giúp mình bảo vệ lối ra. Mỗi một sinh linh đều không cho ra ngoài, miễn cho bọn họ trở lại dân nhân gian tác loạn. Nhiều sinh linh như vậy, trừ một số ít nhân loại, còn lại đều là quỷ yêu tà linh, mà tập trung ở một chỗ dễ dàng dẫn tới rối loạn. Chương 2825 hòa giải phần 1. Diệp Thiếu Dương lấy ra một tấm phù, triệu tập đám tiểu đệ của mình canh giữ ở lối ra hai bên, bảo tất cả mọi người chặn ngay ngắn lại ở cửa mộ thất. Những sinh linh này căn bản cũng rất nghe lời. Sau khi tất cả mọi người đi ra, hư không kia hỗn độn cũng dần dần đóng lại. Cổ mộ lại là cổ mộ, chưa từng phát sinh ra chuyện gì. Đoàn người hoan hô dữ dội, mỗi người đều cảm thụ được cảm giác sống sót sau đại nạn. Lập tức hoan hô một lúc rất lâu. Trung quỷ bảo mọi người im lặng, hạ xuống, lấy ra hổ lô rượu, rút ra cái nút, bảo tất cả các quỷ hồn, trước đó là chính tu hay là tà tu, bất kể sinh linh nào bị pháp thuật công hội bắt vào trong cái không gian hư huyễn kia, nếu như muốn cùng lão đi âm ti thì cũng không có gì mà phải đáng ngại. Huống chi, đối mặt với trung quỷ là quỷ chúa trong các quỷ chúa, đám quỷ hồn này cũng không thể làm gì khác hơn là từ biệt đám Diệp Thiếu Dương, tiến vào trong hồ lô của lão. Ở trong đó cũng là một không gian độc lập, có nhiều quỷ hồn chen lấn hơn nữa cũng chẳng làm sao. Ấy chứ mà đứng ngoài, lão mà điên lên, lão ngoạm cho một cái thì chết nguyên cả đám. Chờ những quỷ hồn này đi rồi, còn lại chỉ là yêu quái hoặc tà linh. Trung quỷ lướt qua, lập tức bắt mấy tên quỷ hồn nhét vào hồ lô, xác định là không còn nữa, thì hướng đám cửu diện miêu đi tới. Đám cửu diện miêu nhất thời khẩn trương hơn. Trung quỷ đại sĩ, chỗ này không có dấu quỷ hồn nào đâu. Thái Âm Sơn của ta cũng không thích quỷ hồn phổ thông. Trung quỷ hướng nàng đi tới, cửu diện miêu khẩn trương lui lại, chuẩn bị xuất thủ. Ấy nhưng trung quỷ lại nhẹ giọng: Người cút ngay cho ta, ở đâu thì về đó. Nếu như người tiết lộ một chữ với hắn, ta lập tức sẽ đánh chết mẹ người đó. Cửu diện miêu cả kinh, lập tức hiểu ý, lén lén liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương thấp giọng: Không dám. Diệp Thiếu Dương kiểm tra lại quân số của liên minh chóc quỷ, cũng thấy bọn họ không có vấn đề gì. Trung quỷ đi tới lối ra của cổ mộ, kéo xuống linh phù mà Diệp Thiếu Dương đã dán, rồi bảo: Tiểu thiên sư, các vị, ta đi đây. Người đi ngay sau. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu thì trung quỷ đã ra ngoài. Cửu diện miêu cũng mang thủ hạ chạy ra ngoài. Chờ Diệp Thiếu Dương còn nghĩ đến vấn đề muốn hỏi nàng thì bọn họ đã đi mất. Diệp Thiếu Dương hiểu bọn họ là cố ý né tránh mình, nhưng mà người đã đi thì cũng chẳng còn cách nào mà giữ. Tỉ mỉ nghĩ lại, bọn họ gấp như vậy rời đi cũng đúng. Dù sao cũng là người của Thái Âm Sơn, cùng mình và cả âm ti đều là thế bất lưỡng. Trước đó là cùng đối phó Tinh Nguyệt Nô, bắt buộc phải liên kết lại. Bây giờ trở lại nhân gian thì tự nhiên lại khôi phục quan hệ bình thường, chính tà bất lập. Bọn hắn nếu như tiếp tục ở lại sẽ rất lúng túng, không chừng nói qua nói lại vài câu lại đánh nhau chết mẹ ra. Muốn nói nếu như đánh thật thì vừa mới kể vai chiến đấu là đồng đội, mà trở mặt chỉ một phút lại đánh nhau thì cũng thật sự là ngại lắm. Nghĩ như vậy, Diệp Thiếu Dương cũng thoải mái hơn. Còn nếu như mà cái bí mật mà cửu diện miêu nói kia, nghĩ đến trùng quỷ cũng biết, mình sau này về có thể tìm lão hỏi thăm, hoặc là hỏi Thôi Phủ Quân, có khi hỏi luôn cả Từ Văn Trường cũng biết, có thể từ từ rồi tính. Trung quỷ mang toàn bộ quỷ hồn đi, còn có cả đám người Thái Âm Sơn, nhân số giảm đi rất nhiều, nhưng cũng đứng đầy cả một đại sảnh mộ thất, mỗi một người đều đang hướng Diệp Thiếu Dương: Ê, các người không phải là yêu thì là tà linh, các người trước đây chính là ở nhân gian tu hành phải không? Vậy các người có thể đi, nhớ kỹ, nhất định là đi vào con đường chính đạo, ngàn vạn lần đừng có tà tu, nếu không tương lai gặp ta, tuyệt đối ta không tha cho ai đâu. Một số ít tà vật bái tạ, sau đó rời khỏi cổ mộ. Thế nhưng tuyệt đại đa số tà vật đều đứng không nhúc nhích, nhìn hắn chừng chừng. Này, tại sao các người không đi vậy? Có mấy tà vật nhìn nhau một chút, đi tới trước mặt, quỳ một chân trên đất, trước mặt Diệp Thiếu Dương. Diệp thiên sư, có thể cùng ngài, còn các vị tiên trưởng quen biết là một duyên phận. Lần này nhờ có chư vị cứu, bọn ta mới có thể thoát khỏi khổ hại. Trước đó, chúng ta suy nghĩ kỹ, quyết định đi theo Diệp Thiên Sư. Sung sướng thì sung sướng, khổ ải thì khổ hại. Có lửa thì dập lửa, có nước thì tát nước. Đi theo mình, Diệp Thiếu Dương trong lúc nhất thời có điểm thật sự là bị làm khó. Ê, cái này không đúng. Ta bình thường rất là lười nhác đó, không có hứng thú làm lãnh đạo mẹ gì đâu. Lại nói ta cũng không có dự định làm đại sự gì. Các người đi theo ta là không có chuyện gì mà làm đâu. Thế nhưng đám tà linh này nhiệt huyết dâng trào, khuyên nhủ như thế nào cũng vô dụng. Lúc này Lâm Tam Sinh tiến lên hỏi có ai nguyện ý cùng mình đi tới không giới, gia nhập Liên Quân không. Đầu tiên nói rất nhiều chính sách, tỉ như đội ngũ mình đưa tới hiện tại là lúc cần dùng người, đặc biệt dễ dàng lập công, lập nghiệp. Còn nữa, Liên Minh Không Giới chúng ta cũng là một bộ phận của Liên Minh Chóc Quỷ, đều là binh lính điều qua hai bên, coi như vẫn là đi theo Diệp Thiếu Dương. Các người suy nghĩ đi, ai đồng ý thì giơ tay. Đoàn người nhìn nhau một hồi, liền có không ít người giơ tay, độ một nửa. Tiểu Mã mới nhảy ra nói: "Hê, này này, còn có cả Phong Chi Cốc của bọn ta nữa, cũng là huynh đệ đó, nguyện ý gia nhập Phong Chi Cốc đi với ta, sau đó đánh đến Thái Âm Sơn." Thật sự là vui đó. Lợi ích duy nhất chính là không cần quy củ mẹ gì cả, là không cần quy củ, thích thế nào thì làm thế đó, đi theo ta đánh lộn khắp nơi, lừa đảo, vào nhà cướp của. Chính là muốn hoành ngang quỷ vực một trận. Tiểu Mã nói một đoạn vô cùng kích động, cũng đả động đến không ít người. Có một nhóm người bước qua. "Vậy ta liền đi đây, ta đi xa lâu rồi, ở bên kia cũng có rất nhiều chuyện chờ xử lý." "Đúng rồi, ta cũng phải đi. Thiếu Dương, ngươi chừng nào đi gặp Đạo Phong?" Lâm Tam Sinh hỏi. "Được rồi, chờ ta dàn xếp, ta sẽ lập tức qua." "Tốt, ta đi trước một bước, đến lúc đó rồi nói." Lâm Tam Sinh lại cùng Tiểu Thanh, Tiểu Bạch cáo từ, sau đó lấy ra Thiên Địa Quy Nguyên Thước, rồi lấy ra một phán quan bút, ở trên vách đá vạch lên. Phán quan bút này có phẩm màu hồng sắc, bị hắn vẽ ra giống như là một loại đồ án. Bốn phía điểm mấy đạo phù văn, ở giữa rạch một cái, cái cửa khung vuông giống như bị đẩy ra, bên trong tối om om như là một cái miệng khổng lồ, đem không khí hút vào. "Lợi hại thật đấy, giống như là bút thần ấy nhỉ." Tiểu Mã thò đầu nhìn. "Chúng ta đi đây." Lâm Tam Sinh ôm quyền cáo từ, bảo những người kia đi theo vào trong hư không liệt phùng, sau đó cuối cùng còn mình cũng chui vào. Đám người Diệp Thiếu Dương mang theo một đường đi ra ngoài cổ mộ, từ trên đỉnh núi mà đi ra. Ánh mặt trời chiếu xuống, mắt có điểm không thích ứng, nhưng đám Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu, mắt lim dim nhìn vầng thái dương. Đã lâu không thấy mặt trời, loại cảm giác này thật sự là thoải mái. Ngô Gia Vĩ cảm khái: "Thật là kỳ quái, có nhiều thứ mỗi ngày đều thấy cũng không có vấn đề gì, nhưng nhiều ngày không gặp mới biết nó đáng quý thế nào." "Ngươi nói như thế có triết lý thật đấy, ta thật là nể à." Tiểu Mã giơ ngón tay cái, đoàn người đều giang tay tham lam được phơi nắng, miệng há to mà hít hơi, phóng tầm mắt mà nhìn hoang sơn dã lĩnh cũng không có phong cảnh gì, nhưng đám Diệp Thiếu Dương nhìn ấy vậy mà đẹp tuyệt vời như vậy. Không khí còn mang theo mùi bùn đất, mùi cây cỏ. Bất kể thế nào, đây mới thật sự là nhân gian. Chương 2826, hòa giải phần 2. Cuối cùng thì cũng trở về. Diệp Thiếu Dương dùng chân đạp trên mặt đất. Loại cảm giác chân thực này làm cho trong lòng hắn nói không lên lời biết bao nhiêu là thoải mái. "Thiếu Dương, các người trở về rồi." Một âm thanh khàn khàn quen thuộc truyền đến. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn là Lão Quách đang chạy từ sơn đảo xuống, mặt mày hớn hở, thập phần hưng phấn. Ở phía sau còn có mấy người là Thu Oánh và Chu Tĩnh Như. Lão Quách chạy đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương, chưa kịp đứng vững đã bị Chu Tĩnh Như chen bên cạnh, nhào vào trong lòng của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương có điểm vội vàng, không kịp chuẩn bị, nhưng nội tâm hưng phấn, vuốt đầu nàng. "Tại sao cô lại tới?" "Chu tiểu thư đã sớm đến rồi. Ê, đệ mới xảy ra chuyện không lâu, nàng đã tới, chờ ngờ đệ đó." Lúc đầu Tạ Cảnh Quan cũng ở đây. Mấy ngày nay công việc bận quá, ngày hôm trước vừa mới quay về. Còn nữa, cả muội muội và đồ đệ của đệ đều tới, đang ở trong quan ở dưới chân núi à. Lão Quách nói rồi chào hỏi mấy đoàn người. Dù sao nửa ngày buồn bực hỏi: Thằng đầu chọc đâu rồi? Thôi được rồi, một lời khó nói hết, quay về sẽ nói cho huynh. Ngược lại hắn không có làm sao đâu, huynh yên tâm. Diệp Thiếu Dương cùng Chu Tĩnh Như tách ra, quay đầu nhìn thấy Thu Oánh đang nhìn mình cười, cũng cười với nàng. Lâu rồi không có gặp cô đó, cô là công đầu đó. Có thể giúp các ngươi ta cũng rất hài lòng. Thu Oánh có điểm xấu hổ. Các đệ thế nào, giết được Tinh Nguyệt No không? Làm sao mà ra được? Lão Quách hỏi. Diệp Thiếu Dương bảo trở về rồi kể, quay đầu nói với Tiểu Mã: Này, cậu cũng đi thôi. Nhiều tà vật như vậy ở nhân gian trùng trùng điệp điệp cũng không thích hợp đâu. Cậu dẫn bọn họ trở về chỗ của cậu đi. Vậy tôi cũng nên trở về thôi. Tiểu Mã nhìn đoàn người, ánh mắt có chút quyến luyến. Thế giới hư huyễn lần này hắn đi xong sẽ tới Thái Âm Sơn, vẫn là lần đầu tiên trở lại nhân gian, gặp lại đám đồng bạn của mình mà có thêm một trận chiến kinh khủng. Tiểu Mã đột nhiên đứng lại, thở dài, giọng buồn buồn: Tôi có điểm không muốn quay lại Phong Chi Cốc đâu. Diệp Thiếu Dương nghe lời này trong lòng cũng chua xót. Cậu thật sự không muốn về thì ở lại chứ làm sao. Được, tôi sẽ tìm người để nói, tùy thời có thể đến đó. Cứ như vậy tôi cũng đi thôi. Tiểu Mã chào hỏi với đoàn người, cuối cùng trêu ghẹo Lão Quách một hồi rồi xé ra hư phong liệt phùng. Những tà vật tự nguyện đi theo hắn cũng bái biệt Diệp Thiếu Dương, cùng đi theo Tiểu Mã. Lần này bọn hắn đi còn lại cũng không còn nhiều người, đều là tự nguyện đi theo bọn Tiểu Banh, Thanh, Tiểu Bạch về Âm Dương Ti, cũng không tiện ở lại nhân gian lâu. Diệp Thiếu Dương căn dặn một phen rồi để cho bọn họ đi. Đúng rồi, các người về Âm Ti sau đó liền báo cáo lại với các lão đại, rồi hỏi xem một chút vấn đề gì. Cụ thể ta cũng không biết là chuyện gì, nhưng ta muốn biết vì sao Cửu Diện Miêu là nói muốn bảo vệ ta, Trung Quỷ lại không cho nàng nói. Rõ ràng là có bí mật, các người cứ bình tĩnh hỏi han xem sao. Đám người Tiểu Thanh đồng ý, sau đó cáo biệt, mang một đám tà vật xuống Âm Ti. Cứ như vậy, ngay trong tức khắc cũng chẳng còn mấy người. Qua, Bánh Bao, Thu Oánh, ba người bọn chúng thì không có muốn về Âm Ti, còn có cả Bích Thanh và Tuyết Kỳ. Ở bên cạnh có Đằng Vĩnh Thanh và Thanh Ba, đều cùng đứng bên cạnh mấy chục pháp sư. Thanh Ba, ngươi lưu lại, còn các vị cứ về đi, ta bên này còn có chút chuyện riêng, xin phép không có tiễn. Những pháp sư này nhao nhao bái biệt, trong lòng vô cùng cảm khái. Sự kiện ở cổ mộ, bọn họ cũng chưa từng gặp Diệp Thiếu Dương, chỉ là nghe qua hắn phản nghịch vô lễ, hành vi phóng túng, vô cùng nhiều điều tiếng. Ấy nhưng đây thật sự trải qua chuyện này, hiện tại đối với Diệp Thiếu Dương, từ sâu trong nội tâm đều tin phục. Một danh xưng nhân gian đạo thần thì hắn tuyệt đối là xứng đáng. Diệp sư huynh, sư phụ của ta. Khúc Ba ôm họ hũ cho cốt của Trương Vô Sanh ở trong lòng. Đi đằng sau có mấy Long Hồ Sơn đệ tử đang nhìn qua Diệp Thiếu Dương. Vừa nói đến thì một làn khói từ trong thắt lưng của Diệp Thiếu Dương bay ra, hóa thành hình người, chính là Trương Vô Sanh. Lão Quách nhìn thấy Trương Vô Sanh như vậy thì sợ chịu không được, kinh ngạc đứng sững. Kết thúc rồi. Trương Vô Sanh duỗi người một cái nhìn Diệp Thiếu Dương: Cảm giác thế nào? Cũng chẳng có cảm giác gì cả. Diệp Thiếu Dương sờ mũi, dường như mất đi một cái gì đó. Thì ngươi vốn là muốn giết Tình Nguyệt Nâu mà. Đến giờ có lẽ đã chứng đạo đó. Trương Vô Sanh cười cười: Ngươi sợ sao? Thế thì không có đâu, một ngày nào đó ta sẽ giết à. Diệp Thiếu Dương trong lòng tràn đầy tự tin. Chỉ là vốn có một trận ác chiến có thể xảy ra, kết quả lại kết thúc như vậy, cảm giác có điểm bất đắc dĩ, thậm chí có điểm tấu hài. Bất quá Diệp Thiếu Dương tự an ủi mình, chỉ ít là các huynh đệ của mình đều an toàn. Nếu quả thật mà đánh nhau ở Cửu Tinh Cát thì khẳng định là Tinh Nguyệt Nô hay là bất kỳ một cá nhân nào, thậm chí là hai bản cổ tăng kia, còn có cả đám ảnh mị, nếu như mà đánh nhau có khi sẽ xuất hiện mà tán loạn. So với việc giết Tinh Nguyệt Nô thì chí ít đám tiểu đồng bọn của mình đều không sao cũng là một kết quả tốt nhất. Ta phải đi thôi, chuyện báo thù giao cho người đó. Người đi bây giờ sao? Diệp Thiếu Dương giật mình. Khúc Ba cũng khuyên Trương Vô Sanh quay lại Long Hồ Sơn với hắn. Trương Vô Sanh không thèm để ý, hỏi Lão Quách vị trí của Long Dương chân nhân rồi bay xuống núi. Trước đó ở trên núi rất lâu, thật sự là bây giờ muốn xuống núi mà ngủ. Coi như ta đối với nhân gian cũng không còn gì lưu luyến, một phút đồng hồ cũng không muốn ở lâu. Ta muốn đi âm ty báo tin, sự tình còn lại giao cho đám trẻ các người đó. Diệp Thiếu Dương biết rõ Trương Vô Sanh nói chính là muốn đi đầu thai, lần sau gặp lại có khi đã không phải là Trương chân nhân của Long Hồ Sơn nữa. Trong lòng có chút bất nhẫn, vừa định nói gì thì Trương Vô Sanh nói: Thiếu Dương, liên quan tới chứng đạo người biết nhiều không? Diệp Thiếu Dương lắc đầu, nói thật sự là mình không biết. Sau khi chứng đạo, vượt ra ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, đối với nhân loại chúng ta mà nói coi như là vô địch. Thế nhưng vô địch cùng với chứng đạo nó khác nhau lắm, thực lực cũng không giống nhau, có phần cao thấp. Điểm này trong đạo Phật Nhị Tông thì đều như vậy. Chứng đạo với cấp độ này coi như là bước sang một con đường mới, chỉ ít là một khởi đầu mới, có rất nhiều đường để đi, ta cũng không quá hiểu. Chứng đạo sinh linh giết không chết mà thôi. Diệp Thiếu Dương cả kinh, mình lại quên mất. Lẽ nào vậy Tinh Nguyệt Đô sẽ không thể giết sao? Trên đời này làm gì có cái gì tuyệt đối, chuyện khác ta không biết. Nhưng đối với nhân loại, muốn giết cường giả chứng đạo chỉ có một biện pháp, đó là dùng pháp khí mạnh mẽ. Chỉ một thanh Thất Tinh Long Tuyển kiếm phòng chừng không đủ, cửu đỉnh cũng có thể đem luyện hóa, hoặc là Chu Tiên kiếm trận. Nói chung là một người một kiện pháp khí nhất định là không làm được. Một tên siêu cấp trộm mộ ở địa cầu, trong một lần trộm mộ rơi vào một trận pháp thập tử vô sinh, sau đó hắn xuyên không sang tiên giới. Ở tiên giới, truyền thuyết 10 vạn năm trước chư tiên đại chiến, thất truyền rất nhiều thần thông bí tịch, trận pháp viễn cổ tàn phá hơn phân nửa tiên giới, mộ của tiên nhân trải khắp nơi. Hắn vừa đến liền ngửa mặt cười lớn: đây không phải là thế giới tạo riêng cho ta sao? Hắn nắm trong tay sinh tử thiên thư, nắm giữ vận mệnh của tất cả tiên nhân, thứ mà cả Diêm Vương cũng không có quản được. Tại trận chiến 10 vạn năm đó, âm ty địa phủ bị tàn phá cho hoang phế, thập điện Diêm Vương bị tan hoang. Hắn đời này chấp trưởng sinh tử vận mệnh, khôi phục lại âm ty, dựng lại Diêm Vương điện. Hắn nắm giữ vô số thần binh thần tướng, thành đạo một đời luân hồi chi vương. Chương 2827 phục kích. Buổi nói chuyện làm cho Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh mà nói: chỉ cần không phải giết chết, không chết là được. Còn lại ta nhất định có cách giết. Trương Vô Sanh lại nói tiếp: hơn nữa ta nghe Sư Thức từng nói, đối phó với cường giả chứng đạo, nhân gian pháp khí lại dễ dùng hơn, bởi vì có một số thần Phật trên bản chất là tà Phật. Pháp khí nhân gian tự nhiên lại có thiên địa chính khí, có thể khắc chế bọn họ đó. Còn có lý thuyết này sao? Diệp Thiếu Dương tấm tắc kỳ lạ. Nghĩ thầm, nếu như quả thật là như vậy, coi như là thiên địa đại đạo cân bằng. Được rồi, ta đi đây. Trương Vô Sanh liếc mắt qua mọi người. Có thể ta đi đầu thai. Nghĩ đến các người còn phải tiếp tục chiến đấu, ta cũng cảm giác được vui vẻ đó, như chút được gánh nặng đó. Diệp Thiếu Dương dựng thẳng ngón giữa. Ta cũng không muốn làm đâu, ta cùng đi với người. Được thì đi. Ấy, ta nói đùa như vậy thôi, tạm biệt. Diệp Thiếu Dương ôm quyền, Ngô Gia Vĩ cùng mọi người bên cạnh cũng ôm quyền đưa tiễn. Đám đệ tử của Long Hồ Sơn và Khúc Ba quỳ rạp trên mặt đất, thần sắc bi thương. Trương Vô Sành quay đầu bước xuống chân núi, vừa đi vừa ngâm sướng lên một cái bài ca từ có vẻ nghe nó không đứng đắn lắm. Thế nhân đều nghĩ thần tiên là tốt, chỉ có công danh là không quên. Cổ kim đã ghi lại, mộ hoang cỏ không mọc. Thế nhân đều nghĩ thần tiên tốt, nhưng chỉ có kim tiền là không nghĩ vậy. Cuối cùng hướng chỉ hận tụ không nhiều, cũng đến ngày mà nhắm mắt xuôi tay. Thế nhân đều nghĩ làm thần tiên thì thật tốt, chỉ có kiểu thê là không nghĩ vậy. Ngày ngày bên cạnh ân ân ái ái, chồng chết cũng theo người đi, đó mới là tốt. Công danh kim tiền hiền thê mới là tốt, sinh sinh tử tử làm thần tiên có gì là sung sướng đâu, làm một người phàm mới là tốt. Thân ảnh của lão càng lúc càng mờ nhạt rồi biến mất. Đoàn người yên lặng nhìn phương hướng hắn biến mất, cũng không biết nói gì. Diệp Thiếu Dương nhớ lại cả đời Trương Vô Sanh, hắn tuyệt nhiên không thật sự quan tâm điều gì. Hắn là kẻ có đại trí đại tuệ, bằng không thì cũng làm sao mà lên đến trưởng giáo của Long Hồ Sơn. Thành Vân Tử đã đi, Trương Vô Sanh cũng hy sinh, còn có Đạo Uyên, trước đó còn hai vị ở Huyền Không Quan, đều là những lão nhân đồng lứa càng ngày càng ít. Tương lai vận mệnh của pháp thuật giới tất cả đều đặt lên một thế hệ mới. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, cảm thấy cảm giác này cũng thật sự là hào hùng. An ủi đám người Khúc Ba vài câu, bảo bọn họ khẩn trương xuống núi đi tìm Long Dương chân nhân, sau đó thương lượng hậu sự của Trương Vô Sanh. Hai người cảm tạ, vừa định đi thì Diệp Thiếu Dương lại gọi bọn họ, hỏi Khúc Ba. Đúng rồi, Trương Sư Thúc đã mất, Long Hồ Sơn các người ai kế vị đây? Khúc Ba lau nước mắt tèm nhèm ở trên mặt mà nói. Trong một khắc cuối cùng mà sư phụ còn sống, bảo ta đi tìm Lôi Minh Sơn trưởng giáo Xuân Lôi Tử, nói hắn có một ẩn đồ để kẻ đó đi kế nhiệm trưởng giáo. Đám người Diệp Thiếu Dương kinh hãi. Ẩn đồ nào? Tại sao ta không biết? Chúng ta cũng không biết. Đám đệ tử của Long Hồ Sơn cũng lắc đầu. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc. Chuyện này không đúng. Nếu như các người cũng không biết, làm sao mà để hắn nhận chức trưởng giáo? Làm sao mà lập uy? Khúc Ba nói. Lúc Lâm Đại Soái ở đây, hắn có thể làm chứng. Hơn nữa sư phụ ta đã nói, bảo ta đi tìm Long Dương. Chắc chắn là sư thúc cũng biết rõ. Long Hồ Sơn các người có truyền thống, mỗi một thời đại trưởng giáo phải là Trương Thiên Sư, theo dòng dõi của Trương gia. Ẩn đồ này lẽ nào là con của Diệp Thiếu Dương muốn nói từ con riêng, sợ Trương Vô Sanh mà hiện lại đấm chết mẹ mình ra, liền nhịn xuống. Nghĩ lại đây là việc nhà của người ta, mình cũng không tiện hỏi nhiều, vậy là để Khúc Ba đi trước. Sau đó lúc mà tiến cử tân trưởng môn, cử hành điển lễ, mình sẽ đi qua bái kiến xem sao. Tiễn Khúc Ba đi, Lão Quách lập tức truy vấn nguyên nhân cái chết của Trương Vô Sanh. Diệp Thiếu Dương đại khái kể lại một lần, làm cho Lão Quách cảm khái không thôi. Hay Lôi Minh Sơn, ta biết trưởng giáo Xuân Lôi Tử gì ta cũng nghe qua. Núi này là ở trong phạm vi của Long Hồ Sơn, là một môn phái ẩn tu. Ta nghe nói năm đó Long Hồ Sơn tự mình khai sơn môn, về sau Long Hồ Sơn tan thành, coi như là Lôi Minh Sơn là một phân nhánh của mình. Lão Quách nhớ lại, môn phái này không nổi danh, nhân số cực ít, lại là bị Long Hồ Sơn đè ép nhiều năm. Trưởng môn Xuân Lôi Tử kia ta cũng biết. Trước đây Long Hồ Sơn tổ chức Long Hoa, hắn cũng đến, rất là khiêm tốn. Chỉ là ta cho tới bây giờ chưa nghe nói đến chuyện Trương Vô Sanh còn có ẩn đồ. Cái này lão tiên sinh đó làm việc luôn luôn giàu hoạt đó, có ẩn đồ cũng không có gì là kỳ quái. Diệp Thiếu Dương nói, cũng không biết là thực lực thế nào, có thể có tư cách để lão Trương chiếu cố làm đệ tử, tất nhiên không phải là đơn giản. Lúc khác thảo luận tiếp đi, ta đi đây. Lão Quách bảo Diệp Thiếu Dương xuống núi. Thiếu Dương, ngươi nhìn xem cái này. Bích Thanh đột nhiên mở miệng. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn trong tay của nàng, có một cái gì đó dương dương tự đắc hướng Diệp Thiếu Dương. Là một đồng linh trông rất kỳ lạ, là luyện thi vạc. Diệp Thiếu Dương cầm lên, Bích Thanh vận khí, một cỗ tử sát chi khí bức người lập tức xông ra. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến cái gì liền âm thầm nhíu mày. Này, cô lấy được nó ở đâu vậy? Ở Cửu Tinh Các. Ta vẫn luôn có liên kết với luyện thi vạc, vừa bước vào Cửu Tinh Các, ta liền phát hiện ở ngay tại trên hòn đảo kia, ta lén lén bỏ đi tìm. Bích Thanh vui vẻ lè lưỡi. Ta trước đó một mực không tìm được, không ngờ tự nhiên lại đưa tới ngay trước mặt. Luyện thi vạc tuy tốt nhưng tám thành cũng không phù hợp cho Tinh Nguyệt Nô dùng. Hơn nữa, ả là muốn chứng đạo, cũng không có thời gian mà đi tế luyện nó. Vì vậy tùy tiện đặt ở bên trong Cửu Tinh Các. Ấy vậy mà lại được Bích Thanh tìm thấy một cách dễ dàng. Một lần nữa tìm được bản mạng pháp khí của mình, Bích Thanh vô cùng vui vẻ. Ở bên cạnh Diệp Thiếu Dương líu la líu lô, một lát mới phát hiện hắn im lặng không lên tiếng, vội hỏi làm sao. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, chậm rãi nói: Bích Thanh, cô có được luyện thi vạc, duyên phận giữa chúng ta cũng hết. Bích Thanh ngẩn ra, đứng lại. Luyện thi vạc này dù sao cũng là tà tu pháp khí, hơn nữa ở trong này đã hại chết không biết bao nhiêu người. Bây giờ cô dùng là pháp khí, cái khác không nói, chỉ với tử sát chi khí này ta chịu không được đâu. Ánh mắt của Bích Thanh trở nên lạnh lẽo, lộ ra vẻ đau thương cười khổ. Nói cho cùng là ngươi ghét bỏ ta là tà tu phải không? Trước đây cô cùng ta ở tạm đây, coi như là người một nhà, cũng không quan tâm tà tu hay không tà tu. Bây giờ cô có được nó, mục đích của cô đã đạt được, cô coi như là Liên Hoa Tinh tà tu đó. Ta hiểu, chính tà bất lưỡng lập. Không phải ý ta là như vậy. Bích Thanh cười lạnh, lông mi lại lóe lên ánh lệ, cắn răng nói: Được, từ hôm nay trở đi mỗi người một đường, ta nợ ngươi một mạng, sớm muộn gì ta cũng trả lại cho ngươi. Nói xong không để ý Diệp Thiếu Dương nói mà phi thân xuống núi. Này, này, chờ đã. Diệp Thiếu Dương đuổi theo gọi nàng, thế nhưng người cũng đã đi mất. Diệp Thiếu Dương trong lòng có điểm mất mát. Lão Quách đuổi theo, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ đưa tay chặn bọn họ lại. Tại sao nàng lại muốn đi? Không phải là người buộc nàng đi hay sao?